Sa Giang Heyo, tớ yêu cậu thật mà. Chương 12 Thoát kiếp pha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn uống xong muốn nói gì thì nói đi thớ. Theo tớ đi, hắn, theo thì theo, sợ chắc, hắn dẫn tớ đến khu vui chơi giải trí. Rồi kéo tớ chơi hết cái nọ đến cái kia. Cuối cùng hắn đưa tớ lên vòng đu quay cao ngất ngưởng. Nhưng mà tớ thích độ cao. Quái dị nhỉ, con gái thích độ cao. Tớ áp mặt vào cửa kính nhìn mọi thứ bé tí xa xa. Hân, ối giời, giật cả mình. Đang yên tĩnh bỗng nhiên nói, tính dọa chết con nhà người ta à, gì? Tớ yêu cậu, hắn, biết rồi, tớ, làm người yêu tớ nhé. Tớ quay mặt đi nhìn cảnh bên ngoài. 17T chưa yêu lần nào. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Chưa yêu lần nào biết ra làm sao biết trong tình yêu như thế nào. Hay là đồng ý đi xem vị yêu nó như thế nào. Tôi đồng ý, xem nào. Một phần là vì tớ thích hắn, một phần là do tò mò vị yêu. Đang ngồi đối diện hắn nhảy sang ghế này ngồi cùng tớ. Lại còn sát vào người. Khó chịu thấy bà, Hân quay ra đây bảo này. Gì, chụt, hắn hôn tớ, chát, tớ tát hắn, nhưng nhẹ nhẹ thôi. Sao Hân tát tớ, nhìn cái mặt uất ức kìa, ha ha. Ai cho hôn, tại, tại cái gì mà tại. Đấm cho bây giờ, sau này hôn phải hỏi trước. Nghe chưa, dạ, mà giờ yêu nhau gọi bằng gì. Không xưng tôi cậu đâu nhá. Hắn, mày tao, tớ, nhưng, ý kiến, không ạ, mày tao cũng được ạ, hắn, ngoan, sáng hôm sau vừa xuống đến đường đã thấy hắn đứng đợi. Đến đây làm gì, còn không lo đi học, đến đây làm gì, tớ, cùng mày đi học, tao thấy lũ cùng trường yêu nhau hay đi học cùng nhau á, hắn. À, tao biết rồi nhá, hai đứa bây đang yêu nhau đúng không, thư, tao là ni của Hân, mong giúp đỡ. Hắn cúi đầu, diễn cũng sâu lắm, hảo, ha ha ha, Thư vỗ vai hắn rồi đi trước, tao đã bảo mà, thôi tao đi trước, chúng bây từ từ hưởng thụ nhá, quê gì sao bỏ tao, tớ gào lên, thôi mày đi với tao, đi với tao, ni phải đi với nhau chứ, hắn, vâng, cuộc tình bắt đầu, không biết là nghiệt duyên hay lương duyên, bước vào cổng trường, tiếng xì sầm vang lên, chả cần nghe cũng biết họ đang bàn tán về tớ, chỉ vì hắn cầm tay tớ, đi với giai đẹp luôn bị người ta soi mói. Đời quá là nghiệt ngã, cái phác gì thế này, nhỏ nhi từ đâu đó chui ra, tao với Hân đang hẹn hò, hắn nói, mố, quỷ yếu, nhỏ nhi chố mắt, mố cái quần què, bọn tao thích nhau thì bọn tao hẹn hò, hắn, vậy còn tao, nhỏ vẻ uất ức lắm, mày á, ai mà biết, không liên quan đến tao, tao đi trước, hắn kéo tớ đi, nhỏ đứng như trời trồng giữa sân, mắt chố miệng há hốc, hai, chắc nhỏ ta đau lòng lắm. Người mình thích thích người không phải mình không đau lòng thì chả phải người rồi. Đời thật lắm trái ngang. Vào lớp đứa nào cũng nhao nhao như tầm hỏi nọ hỏi kia. Bao nhiêu cái miệng hỏi. Hai cái miệng sao trả lời. Cuối cùng hắn lôi tớ lên bục giảng. Tao và Hân đang yêu nhau chấm hết cấm hỏi. Hân tuyên bố, về chỗ, hắn vừa lấy chai nước ra. Tớ chộp luôn, có biết không từ nãy đến giờ tớ bị lôi đi lôi lại không khác gì một con rối. Đi mỏi cả chân, không nói từ nào nhưng khô cả họng. Nước của tao mà, hắn nhìn chai nước mà xót, mà các bạn biết rồi đấy, tớ mà uống bình thường cũng phải hết nửa chai. Đồ của mày cũng là đồ của tao, tao đồng ý, hắn, còn đồ của tao vẫn là đồ của tao. Hả, mày đi chết đi, hắn, tao đi thật á, tớ đứng dậy, ấy đừng, tao đùa mà, hắn giữ tớ lại, biết thừa mày đùa, hai, không hiểu sao mày luôn bị tao lừa, ba ca, ha ha, hạnh phúc quá hen. Tư quay xuống, sao bằng ai kia, Khánh nhở, tớ, đúng đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù chả biết gì hắn vẫn gật đầu phụ họa, Khánh ơi mày đúng là ngu vì tình, hai, hỏi thế gian tình là chi mà khiến người ta si si ngốc ngốc. Tư ra vẻ ngôn lù, Khánh, nhỏ nhi, có biến chăng, cách chương.